thì ra đây là một ngôi miếu thờ Triệu Huyền Đàn. Tiểu Linh Ngư thản nhiên cầm một đùi gà trên mặt bàn. Vừa ăn vừa cười vừa thốt. Rất tiếc là chúng ta không thấy gương mặt của đồ ác quỷ. Chẳng rõ gương mặt của lão có giống mặt của Triệu Huyền Đàn. Hay là đen hơn mặt của Triệu Huyền Đàn. Giang Ngọc Lăng còn ở bên dưới đã nóng nảy rồi. Lên bên trên, hắn phải nóng nảy hơn. Bởi nếu trần chờ, Hiên Viên Tam Quang trở lại thì sao? Hắn khẩn thiết van cầu. Đi, ta lạy ngươi hãy đi gấp. Tiểu Linh Ngư cười hi hi. Ngươi muốn đánh bạc, muốn đuổi theo ác đồ quỷ. Giang Ngọc Lăng sững sờ. Thở dài không đáp, Tiểu Linh Ngư bảo, gà đó, ăn đi, không ăn cũng bỏ phí. Giang Ngọc Lăng lại thở dài. Chung quanh đây toàn là người chết. Ngươi có thể ăn giữa đám xác chết được à? Tiểu Linh Ngư cười lớn hơn một chút. Ngươi giết người, mắt không chớp mà lại sợ xác chết à? Sợ đến nỗi không ăn gì được à? Bỗng chàng nhận ra đôi mắt của Giang Ngọc Lăng đứng tròng. Đôi mắt đó đang hướng về phía trước. Trước mặt Giang Ngọc Lăng là sau lưng của chàng. Tiểu Linh Ngư quay đầu nhìn lại. Tầm mắt chàng bị che khuất. Vật che khuất là hình dáng một người. Người đó chính là kiến nhân tự đổ. Ác đồ quỷ Hiên Viên Tam Quang. Đúng như chàng dự đoán. Gương mặt của lão ta đen như cái đít nồi bằng đất. Sánh với nồi bằng đất vì nồi đất có đít tròn tròn. Râu, râu đầy mặt, râu dường như muốn xâm chiếm vầng trán. Song đôi mày rậm đã giành mất trọn phần đất đó rồi. Râu phải trở xuống, lập đầy phần má, cằm, mép, đôi mắt của lão to như hai chiếc lục lạc bằng đồng. Tuy nhiên đôi mắt đó có hấp lực hơn là uy lực. Lão nhìn trừng trừng Tiểu Linh Ngư. Tiểu Linh Ngư bật cười vang. Cái đùi gà này ngon đấy. Rất tiếc không có rượu. Hiên Viên Tam Quang chớp chớp mắt. Chừng như lão ta thích thú lắm. Không đắn đo, lão trao ngay bình rượu cho Tiểu Linh Ngư. Rồi cười hi hi, rượu này là rượu hung đấy. Tiểu Linh Ngư cau mày. Rượu hung thì có sao? Rượu độc ta còn uống được kia mà. Chàng tiếp nhận bình rượu. Kề miệng bình đến miệng chàng. Dốc ngược bình lên nốc ửng ực. Chàng nốc độ 10 ngụm. Rồi dừng lại, đưa quạt tay áo qua miệng. Thản nhiên như thường, thần sắc không hề biến đổi. Hơn thế, chàng còn cười mấy tiếng chê. Rượu như vậy mà ngươi cho là hung là mạnh, ta nghe nó nhạt quá chừng, có lẽ ngươi cho ta là một đứa bé con. Hiên Viên Tam Quang bật cười ha hả, thế ngươi không là một bé con à? Tiểu Linh Ngư điềm nhiên. Xưng là già, thì không đúng lắm, mà cho rằng trẻ, thì cách nhiều năm qua, ta đã trẻ rồi, tuổi trẻ của ta đã qua rồi. Hiên Viên Tam Quang sang mắt, tiểu tử có cái thú vị quá, ngươi từ đâu đến? Tiểu Linh Ngư cười hi hi, từ bên ngoài đến chớ từ nơi đâu, không vào do cửa cái cũng vào do cửa sổ. Hiên Viên Tam Quang hừ một tiếng, leo cửa sổ mà vào, trộm gà của người ta mà ăn, lại còn ngang ngang ngạnh ngạnh, bạo nói, bạo cười như thế à? Tiểu Linh Ngư điềm nhiên, người chết còn bay được qua cửa sổ mà ra ngoài, người sống lại không thể leo qua cửa sổ mà vào trong được sao? Vào trong rồi, thấy có cái ăn, tại sao lại không ăn được? Hiên Viên Tam Quang trầm gương mặt, ngươi vào đây lâu rồi? Tiểu Linh Ngư mỉm cười, ai cấm ta vào lâu? Nơi nào ta thích, lúc nào ta thích thì ta cứ vào. Hiên Viên Tam Quang trừng mắt, tuổi còn nhỏ quá mà ngươi đến núi hoang này làm gì? Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng, làm gì, ta đến để xem thiên hạ đánh bạc chớ còn làm gì nữa? Hiên Viên Tam Quang nhìn chàng một lúc lâu, vụt cười lên sang sảng, thú quá, thích thú quá, lão giật chiếc bình nơi tay Tiểu Linh Ngư, nốc ửng ực cùng một lúc hơn 10 ngụm, Tiểu Linh Ngư lại vươn tay giật chiếc bình về, nốc mấy ngụm rồi cười hi hi, chia nhau mà uống chứ, người nốc hết sao được. Hiên Viên Tam Quang như ham dọa, bật cười ghê rợn, ngươi không sợ ta à? Tiểu Linh Ngư trừng mắt hừ một tiếng. Ta không có mấy mươi cửa hàng, ta cũng chẳng có vợ đẹp, bất quá ta có một chiếc đầu thôi. Thua ngươi là ta mất đầu chớ làm gì mất của mất vợ mà sợ. Hiên Viên Tam Quang cười lớn, ngươi dám đặt chiếc đầu làm vật đánh bạc. Tiểu Linh Ngư xì một tiếng,